Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 4 tuyển giác, sáng sớm, sắc trời sơ tễ, trải qua nước mưa lễ rửa tội, trong không khí đều tràn ngập tươi mát cỏ cây hương, truyền thông đại học cổng trường khẩu, ngồi canh hai cái quần áo hưu nhàn lại nhíu chặt mày nam nhân. Nhìn không chớp mắt từ lục tục vào cửa học sinh trên người đánh giá mà qua. Tuổi trẻ tiểu đặng thở dài một tiếng. Ta cảm thấy ngày hôm qua kia hai cái hoa hậu giảng đường đều thực hảo a. Thân hình yểu điệu, khí chất thượng giai. Cái kia Tô Khả Nhi chụp quá một tổ dân quốc chân dung không phải thuần cùng cái gì dường như. Tốt xấu cũng coi như được với quốc dân nữ thần. Còn có cái kia Lâm Tư Kỳ, ở đại màn ảnh thượng cũng lộ qua mặt, hưởng ứng cũng không tồi a. Vương ca, tiểu đặng lại nhảy một đống lớn, lại phát hiện phía sau nam nhân một chút đáp lại cũng không có. Không khỏi quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Vương Kỳ chính trực ngơ ngác nhìn chằm chằm mỗ một chỗ. Xem suốt thần. Không khỏi theo hắn tầm mắt nhìn qua đi. Từ y nhân mặc một cái thuần trắng sắc vải bông váy dài. Bên ngoài đáp một kiện thiển sắc áo khoác len. Không nhanh không chậm chiều cổng trường đi đến. Mảnh khảnh cổ chân bộ tiến tiểu xảo bình đế dày. Buông xuống mặt mày bộ dáng như nhau ngày xưa ngoan ngoãn. Vương Tuấn Xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn. Lại rõ ràng cảm thấy. Nhà mình vị này tiểu phu nhân nơi nào có chút không giống nhau. Nếu là trước đây, nàng sẽ không ở lão bản trước mặt chơi tính tình. Càng sẽ không ở lão bản đã lên tiếng lúc sau quật cường đưa ra phản đối ý kiến. Tuy nói tủ quần áo có nhanh như chớp thuần thủ công ăn mặc đều là lão gia tử chuyên môn tìm thiết. Kế sư căn cứ nàng thân hình khí chất tinh tinh xảo làm. Có thể trước nàng chưa bao giờ không biết xấu hổ xuyên. Màu trắng vải bông váy dài vừa vặn che đẩy chân bộ chảy ra lại vì nàng tăng thêm nói không hết. Thuần tịnh nhu mỹ, mềm mại châm dệt sam che đẩy trắng nõn cánh tay. Lại cũng sẽ không làm những cái đó rất nhỏ vết thương có chút không khỏe. Đêm qua vì chính mình thần tượng một trận khóc thút thít lúc sau. Hôm nay nàng đã thập phần bình tĩnh, như cũ là mặt mày thanh đạm thấp nhu, lại rõ ràng không phải trước kia vâng vâng dạ dạ bộ dáng. Đơn bạc sống lưng thẳng tắp mà mảnh khảnh, tựa như đầu hạ thời tiết một đoạn theo gió doanh doanh mà đứng bạch hà. Nghĩ đến cảm giác được loại này biến hóa không riêng gì hắn. Nhớ cập nhà mình lão bản buổi sáng thấy nàng khi kia giấu không được kinh ngạc cùng bất động thanh. Sắc trầm liễm, Vương Tuấn đột nhiên sinh ra một loại như vậy cũng không tồi cảm giác. Nhìn nàng đi rồi một đoạn đường trên cơ bản liền thân hình cũng không hoảng hốt. Dẫm chân ga ân tâm rời đi. Thuần. Qua mẹ nó thuần, trên đời này tuyệt đối tìm không ra so nàng càng thuần nữ hài. Xem cái này dễ kẻ điên còn có thể lấy ra cái gì tật xấu tới. Tiểu đặng vỗ đùi, ngôn ngữ che giấu không được kích động. Hắn trong miệng dễ kẻ điên là quốc nội đỉnh đỉnh đại danh đạo diễn Mạc Dịch. Đối nghệ thuật có một loại cố chấp mà cuồng nhiệt theo đuổi. Ngày thường nho nhỏ, một cái chi tiết cũng có thể làm hắn nhất thời tạc mao. Đem đoàn phim liên can người chờ mắng máu chó đầy đầu. Liền tai to mặt lớn minh tinh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cho nên ngầm không ít người trộm xưng hắn vì dễ kẻ điên, bất quá dễ kẻ điên tính tình đại. Lại đích xác tài hoa hơn người, trong ngoài nước lấy thưởng tới tay mềm. Một khi ra tay, nhất định là trầm trồ khen ngợi lại ăn khách hảo điện ảnh. Khoảng thời gian trước lão nhân bắt được một cái thanh mai trúc mã chuyện xưa kịch bản. Bên trong nữ chính dùng hắn nói tới hình dung chính là hoa bách hợp giống nhau thuần khiết nữ hài. Này không, hấp tấp đưa bọn họ một đám đá đến quốc nội các đại trường cao đẳng cửa nằm vùng. Muốn ở mênh mang biển người chung tìm ra cái kia hoa bách hợp giống nhau thuần khiết nữ chính. Ngày hôm qua phát quá khứ kia hai bức ảnh lại bị hắn một đốn tàn nhận phê. Cái gì hắn muốn chính là một đầu thiên nhiên nhu thuận tóc đen. Quyển mao làm cái gì? Cái gì vóc dáng quá cao? Không đi đưa người mẫu diễn cái gì tiểu nữ hài? Không biết hắn kia kỳ ba trong đầu tưởng cái gì? Lăng Sinh Sôi đem hai cái quốc dân hoa hậu giảng đường biếm không đáng một đồng. Một đầu cuộn sóng cuốn làm sao vậy? Lại năng trở về không phải hảo. Đến nỗi bóc dáng quá cao. Hảo đi, 175 thân cao nhớ tới đích xác cùng đã định nam chủ có chút không đáp. Không có tiểu thuyết như vậy, chim nhỏ nếp vào người. Hắn nhẹ nhàng một tay đem nàng cử qua đỉnh đầu, cảm giác. Vương ca, chính là nàng, chúng ta còn không, tiểu đặng phục hồi tinh thần lại. Một chân nâng ra lại bị phía sau vương kỳ kéo một phen. Ai nha, lại bất quá đi nhân ra đã có thể đi rồi, mắt nhìn từ y nhân càng đi càng xa. Tiểu đặng có chút tức muốn hộp máu. Không vội tại đây nhất thời, vương kỳ người đến trung niên. Tưởng sự tình tự nhiên so tiểu đặng chu toàn rất nhiều. Giữa mày mang lên một mặt tiếc nuối, thấp trách mắng, ngươi biết cái gì, vừa rồi nàng chính là từ po sơ xuống dưới. Vội vàng thoáng nhìn, kia sẽ ít nhất ở cái này số. Vương kỳ so ra một số tự, tiểu đặng không khỏi táp lưỡi. Ngươi cũng đừng quên, lão dễ muốn chính là 100% thuần tịnh thoát tục. Nếu là cô nương này, mặt sau bị bạo ra tới, kia chê cười không chừng nháo đến quốc tế đi lên, vương kỳ nói một nửa. Tiểu đặng lại tức khắc minh bạch, hiện giờ trường cao đẳng mỹ nữ tụ tập, tuổi trẻ cô nương bị bao dưỡng sớm không tính là cái gì mới mẻ sự. Nếu cô nương này thâm tàng bất lộ, là bọn họ trong tưởng tượng cái loại này chim hoàng yến, kia thật đúng là không ổn. Rốt cuộc, trước mắt này thế đạo có một số việc thật đúng là nói không chừng. Tựa như cái kia bị vòng luẩn quẩn mọi người khịt mũi coi thường lưu là lướt. Ai có thể nghĩ đến như vậy nhiều bắt gió bắt bóng, nghe đồn thật đúng là chính là bắt gió bắt bóng. Tiếng lành đồn xa, kia cô đương thế nhưng vẫn là thanh thanh bạch bạch một cái non. Trong vòng 10 năm, nàng kia chờ tư dung, ngẫm lại cũng biết, vì này phân kiên trì bị nhiều ít khổ. Một phần pháp y kiểm nghiệm báo cáo, hung hăng phiến trong vòng ngoài vòng người một bạt tai, chỉ là đáng tiếc kia cô nương, nàng cũng mới 26 tuổi a. Lưu là lướt mang theo sóng gió chính thịnh, chúng ta một chút bại lộ cũng không thể ra, vương kỳ thực rõ ràng cùng hắn nghĩ đến một chỗ. Ngữ khí càng thêm thâm trầm lên, nghĩ đến buổi sáng uây bua thượng nháo phiên thiên những cái đó ngôn luận cùng nghiêng về một phía. Ngọn nến khóc thút thít, tiểu đặng vội không ngừng gật đầu. Bọn họ nghị luận tiêu điểm đối này lại là hồn nhiên không biết. Thời gian có chút gấp gáp, đệ nhất tiết là viện hệ lý chủ nhiệm khóa, từ y nhân không kịp hồi ký túc xá, theo ấn tượng trực tiếp hướng phòng học mà đi, thật sự quá làm người ngoài ý muốn a. Cái kia lưu là lướt thế nhưng là cái chỗ, ta trước kia như vậy chán ghét nàng. Thật là quá vô lễ, giới giải trí thật thật giả giả ai có thể nói thanh. Trước mắt người đều đã chết, xin lỗi đều không còn kịp rồi, nói là cắn dược ngoài ý muốn tự mình hại mình. Cũng mệt những người đó trợn mắt nói giỡn, rõ ràng ngày hôm qua kia hình ảnh thượng nàng thủ đoạn có ứ thanh. Phải nhân thành như vậy, khẳng định là bị buộc rót đi vào. Thật đáng thương, kỳ thật nàng kỹ thuật diễn cũng rất không tồi. Bằng không Hứa Khanh đạo diễn sẽ không đỉnh áp lực khâm điểm nàng vì nữ chính. Khoảng thời gian trước truyền thông còn suy đoán nàng bị Hứa Khanh đạo diễn tìm đâu. Thật là xấu xa, cũng không phải là Hứa Khanh đạo diễn luôn luôn lấy nghiêm khắc chuyên nghiệp xưng đâu. Một đám nữ hài tử díu dít giống như nghịch ngợm chim sẻ giống nhau thảo luận không thôi. Đi tới cửa Từ Y Nhân trong lòng từng đợt chua xót cuồn cuộn. Dưới chân tựa hồ có thiên kim trọng vô pháp hoạt động. Người kia vừa rồi còn nói hứng thú bừng bừng một cái nữ hài đột nhiên nhìn thấy cửa lập ân tịnh nàng. Gấp giọng hô một câu liền đứng dậy chiều nàng đi tới. Hết chương.